chúng sinh khóc, đó là tâm sân. Quý vị trong nhà có người chết mà tất cả mọi người rộ lên khóc, những người khách đến thăm cũng rộ nhau khóc, khỏi chứ nếu như mà cái tâm của cái người chết còn dính hết sau đó, dính theo cái niềm tin của mình, cái thật là theo như nghĩa pháp là người ta đã tái sinh rồi. Nhưng nếu mình nghĩ người ta còn dính hết đâu đó, người ta còn lẫn lẫn đâu đó, người ta chịu nổi cái tâm sân. Như vậy mình có thật sự mình thương như vậy đó, mình đâu có thương cái người thân đó. Vậy khi mình trong nhà mình thương những người thân mình, lúc nào mặt mình cũng quạo thôi. Vậy ta chỉ chịu nổi là cái chỉ muốn sống trong cái tình thương yêu, cái sự ấm cúng, cái tâm từ của mình tỏ ra, chứ làm sao để chịu nổi cái tâm sân. Nhưng mà chúng ta sai lầm cho đến độ đó, theo người Trung Quốc người ta còn thuê người đến khóc gào lên, chỉ vậy nó tổn hại cho cái người chết biết bao nhiêu mà chúng ta không nghĩ. Cho nên khi mà chúng ta thấy một cái người chết, chúng ta biết lắm vô tiền. Và như vậy thì cái giờ phút đó, cái tâm chúng ta an tĩnh mà chúng ta phát một cái lời cầu nguyện cho cái đám tang đó thì là quý báu vô tiền. Còn cái lạc cái đất thổ này nè, rồi chúng ta khi mà đi sâu vào á, thì chúng ta mới hiểu là Đức Phật dạy đó. Khi mà mình không có cái tác ý kéo thì là mình thấy tất cả đều là lạ và cho rằng cái này là hạnh phúc đây. Chứ là thực tế á, cái bản chất của tất cả các pháp của duy đều là khổ, đều là bất cõi nghĩa. Thì khi mà mình á, không có hiểu cái điều này, bởi vì nếu mà có hiểu bài ngày hôm nay để cái câu đi rất là dễ, do đó chúng ta gần nhiều thì giờ để hiểu. Bởi vì thông thường á, chúng ta không hiểu được cái pháp chân đế đó, thì tất cả các cái tâm thần tôi đều giống nhau. Ví dụ như bây giờ đối với một cái đối tượng, đây là một cái đối tượng, đây là dưới con mắt của một chúng sinh. Cái đối tượng này á, nếu mà nó xả ái, xả ái tức là dễ thương, xả hỷ, nhìn thấy là coi như là vui vẻ, sáng sủa, thì khi mà cái đối tượng xả ái xả hỷ này nè, nó lọt vào trong cái tầm mắt của cái người nhìn, thì liền á, nơi cái tâm của cái người mà có cái căn này nè, phát sinh cái sự vui thích, vui này tức là hỷ, thấy vui vẻ. Cái này là cái chớm của cái tâm thân, ai cũng như vậy. Hay cái gì vừa mắt, cái gì đẹp mắt, cái gì thấy nó duyên dáng, cái gì nó xinh xắn, thì vì trong lòng mình phát sinh cái niềm yêu thích hoặc là vui thích, ai cũng như vậy. Đó là lực, đó là nguyên lực hoạt động của cái tâm phạm phu. Nếu như cái đối tượng này nè không xả ái, không xả hỷ, tức là cái đối tượng này thô, xấu, thấy đáng ghi sợ, thì liền ở trong tâm á, của cái này, cái bệnh nhân như vậy á, là coi như là cảm thấy là khó chịu, không yêu thích, nói chuyện không thích, hoặc là sợ. Thì hai cái này đây nó là sân này, và đây á nó cũng là sân này. Vì vậy khi mà chúng ta không có biết cái pháp chân đế thì không thể nào trong tâm ta có thể nảy sinh cái nguyên lý các ý được, tức là chúng ta không thể nào có tác ý kéo được cả. Mà chúng ta sẽ có tác ý không kéo là chúng ta thuận dòng thôi. Bởi cái gì vừa mắt là chúng ta yêu, cái gì không vừa mắt là chúng ta không yêu. Nhưng mà với một cái gì thấm người ta nói chuyện thế nào là cái nguyên lý, xin lỗi, thế nào là cái pháp chân lý. Còn có luyện tập, có tu tập, để khi

Thì khi bà đem cái chén dầu vô bà đổ trong cái chỗ mà cái lễ đèn đó, bà để bà châm vào đó, thì khi mà coi như là đèn cho đến bên kia thì tất cả cái đèn bị tắt, nhưng mà riêng cái ngọn đèn mà không tắt. Thì là khi tăng á mới thấy vậy, mới hỏi chứ tại sao cái đèn nó không tắt, nó có cái gì lạ vậy, nó có chết rồi vậy. Thì Đức Phật nói cái ngọn đèn không tắt bởi vì cái tâm lành của bà này, với lại cái ý chí mà cái điều này nó mạnh mẽ đổi nó khó mà tập được. Ví dụ một người mà bỏ ống 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì cái đến khi á là coi như là 5, 6 tháng, 6, 7 tháng gì đó đem cúng dường cái số tiền đó, thì cái tâm thiện này là đạt việc lưu dưỡng để mà làm cái điều kiện này hết sức lớn lắm. Mà nếu nói đúng chính xác cái từ đó, thì nó là cái cường độ của cái tâm thiện rất là mạnh mẽ, cho nên nó mới tạo cái quả phước lớn lắm, cái cường độ là thì những cái chuyện như bây giờ cái người đó trong vòng 5 tháng có thể đi cúng được 300 ngàn, cái gì chứ cái số tiền đó nó phải nghĩ đàng nghĩ đàng thì có tăng nhiều, nhưng mà có nhiều thì ta đem vào nói ta cúng với số tiền 30 triệu đồng thì nhiều hơn chứ. Nhưng mà lần trước thì vẫn có cái gì vô cúng xong rồi đó thì là coi như là để cái tên mình lên trên cái bảng vàng, chỉ không phải xấu đâu. Nhưng mà tôi nói là nếu mình không thấy á thì thấy là bắt đầu cái ngã của mình nó dương lên đó, rồi người đó đi tất cả mọi nơi đó rải cái tiền đó ra để đến cái nơi nào cũng có cái tên của mình như vậy thì cảm thấy rất là vui. Thì như vậy đó cái tâm đó nó sẽ từ cái chỗ mà người đó đem cái đồng tiền ra đó thì cái tâm người đó thiện rồi, có cái tiết bảo rồi. Nhưng mà cái vui á là không phải ở chỗ là nghĩ rằng cái chuyện này đem lợi ích tiền người đó, lợi ích thì sao người ta không biết, nghĩa là có lợi ích là được rồi thì cái đó là thiện rồi. Nhưng người đó nghĩ là đi cái đâu cũng có tên tôi thôi, cái này thấy có tên tôi là cái gì vậy, cái chỗ kia thấy cái tên tôi là cái gì, ý là cái chỗ nhỏ thấy tên tôi dễ, thì cuối cùng hết quan trọng không có chỗ nào chứ. Thì cái đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô tà thích vậy. Thì như vậy á cái thiện và bất thiện người đó đang nhau vậy. Thì như vậy cái lực mà để tạo ra cái phước báo này á thì nó giảm, trong khi cái người đó có ít tiền nhưng cái tâm thiện người ta nó cứ phát sinh hoài, thì cái cường độ mạnh mẽ lên thì nó tạo cái phước báo nhiều hơn. Cho nên nếu mà gặt cái quả phước á thì cái người mà cúng dường cái số tiền nó trực chịu đó thì người ta cũng có cái phước báo về vật chất rất là lớn. Nhưng mà cái phước báo về cái người mà có tích lũy cái tâm thiện với cái cường độ thiện đó thì nó mạnh mẽ hơn cái người. Nếu như cái người trước á mà đạt được đó là 10 phước báo thì cái người này phải 100, mặc dù số tiền ta rất nhỏ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó thì mình hiểu rằng nếu như bây giờ mình lâm cái hoàn cảnh hết sức là khốn khó, quý vị thấy ngay Đức Phật cũng có thời cũng có lúc á là phải ăn cái lúa kiểu gì, bởi vì trong một cái tiền kiếp của Đức Phật á có làm cái chuyện tổn cái sức. Cho nên á cái khi mà mình đời trước không tạo nhiều phước á thì cái đời nay đó là có thể là về vật chất á là mình thiếu hoặc là nghèo, là vì cái bố thí về mặt vật chất của mình á cái đời trước của mình nó không đủ, hoặc là cái đời nay đó có những đứa trẻ nó sinh ra đó thì cái sức khỏe của nó rất là kém, thì bởi vì có thể trong cái đời trước á làm cái chuyện cái nghề đó áp bức người khác, ví dụ cái nghề mà giống như tra tấn, cái nghề phạm nhân đó, cái người mà làm cái nghề tra tấn những cái người mà họ bị bắt vô để mà hỏi cung như vậy đó, thì làm cái nghề tra tấn nó thì nó cũng về sau đó là cái người này cũng không có cái phước, cho nên sanh ra có thể dễ bệnh tật, hoặc là cái người đó làm cái nghề đau phủ thủ thì cũng như vậy, hoặc là cái người đó là cái đời trước làm cái ông chủ rồi giúp đất cái người công nhân của mình, hoặc cái bà chủ nhà đó giúp đất cái người giúp vệ sinh, bất kể không có để ý người ta giờ ăn giờ ngủ sẽ làm những sai giờ nào là sai, bởi vì người ta là người làm của mình, miễn sao trung phụng cho mình đầy đủ thôi, giờ không coi cái người đó là một con người cũng có cái nhu cầu như vậy, bất chấp cái nhu cầu của người khác

có hai vợ chồng với bà đó, tôi cũng quen. Bây giờ ông bà đã già rồi, ông mất rồi, bà đã già, bà đã 80 mấy tuổi rồi. Thì bà mới kể chuyện cái hồi mà hai vợ chồng mới cưới nhau, có hai đứa con là sinh năm 1 thì nó cực quá, mà ông đi làm thì không đủ sống, bà thì phải nghỉ ở nhà để lo cho con. Thì hai vợ chồng mới bàn nhau là bây giờ đi vay tiền để mà mua lưu mua khạp, rồi mới làm rượu để bán. Bởi vì làm rượu bán là dễ bán hơn mà mang kiếm tiền. Khi mà làm thì là ổng mới đi học cái công thức để về nó làm rượu, rồi bả là cái người phụ tá cho ổng. Nhưng mà không biết hai người làm sao đây thì cuối cùng cái rượu nó hư hết. Cái rượu nó hư hết á, thì cái đó là cái tai họa mà ai biết đâu rằng ở trong cái tai họa nó có cái phước báo. Thì ổng mới là đổ thừa cho bả là ngu dốt không có biết gì hết, cho nên làm phu của ổng. Bả thì nói ông đi học giỏi quá mà ông học về công thức con rành quá mà ông làm cho hư, ông sai đâu tôi làm đó, bây giờ ông đổ thừa tôi. Thì hai người cứ gây qua gây lại la sùm á. Thì cái bà hàng xóm á, bà mới chạy qua bà hỏi gì mà cô chú la dữ quá vậy. Thì hai người mới đem cái chuyện mình ra nói. Bà nói thôi thôi thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ tôi có cái cách giúp cô chú lấy lại vốn trả nợ cho người ta. Cũng đừng lên mà nấu rượu bán không có tốt đâu, để chỉ ra. Bây giờ tất cả những cái rượu hư này đó, tôi chỉ cách làm giấm. Tức là lấy cái rượu hư đó làm thành cái giấm. Thì hai người mới không cãi nhau nữa. Thì mấy cái bà đó bà mới ở lại, bà mới làm, bà mới sang ra, bà đổ nước vô, rồi bà dạy cho cách làm giấm, rồi bà mỗi ngày qua theo dõi. Thì cuối cùng á, cái giấm nó chua. Giấm nó chua thì nó đem ra bán, té ra cái giấm nó lời hơn cái rượu. Cho nên sau đó mới làm giấm bán, không làm rượu nữa. Thì nó thoát, nó có cái tiếng rồi. Tức là nếu mà bán rượu thì nó thành nguy rồi, nhưng bây giờ xây qua bán giấm. Bây giờ cái gì đó, cái khi mà người ta tạo được cái tiếng á, thì ngay khi là cái mục đích là muốn làm rượu để bán đó, là tạo cái gì kia gớm đó, tạo cái gì suy kia gớm đó. Nhưng mà nhờ cái chuyện á, mà nó hư đi, nó hư đi, thì giờ nó lại thành cái tiếng là coi như bán giấm lại nhiều tiền hơn bán rượu. Mà bán giấm đâu có tạo tội đâu. Cho nên quý vị, khi mà người ta đã từng tạo trước rồi đó, thì ngay cái đời này người ta nhầm lẫn á, thì cũng có cái cơ duyên để nó biến chuyển thành ra cái phước của mình. Rồi xin chút xíu nữa thôi, bởi vì ráng hết cái đời này để lần sau mình qua đời khác được. Quý vị, cái số 5 á, là duyên theo đường tránh. Thì cái người duyên theo đường tránh là người có cái ý muốn á, là xa rời cái tham sân si. Có ý muốn á, là mình thoát khỏi cái tham sân si này, thì như vậy mình biết là mình duyên theo cái đường tránh. Cho nên á, khi chúng ta là cái người Phật tử đó, thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta luôn luôn là chúng ta cầu chúng ta nghe được cái chánh pháp, chúng ta cầu nghe được cái chánh chú giải. Cho nên quý vị thấy cái khi mà chúng ta nghe chánh pháp mà không thể chánh chú giải cũng rất là nguy. Bởi vì có thể lấy một cái ý trong kinh đó để giảng theo cái ý kia, và như vậy thì cái sự lệch lạc đó có thể xảy ra. Cho nên đó là chánh pháp còn phải chánh chú giải. Còn nếu không á, mà nó lệch một cái là chúng ta không đi theo đường chánh, nó nguy hiểm ở chỗ là nó đi điều đời gì trước nó không ngại. Dính đi rồi ra không nổi, giống như mình chơi với băng mát xe vậy đó, rồi mới ra nó cũng với sao không. Cho nên việc nào đó mà mình lý giải dưới đó thì cứ từ giải dưới. Còn bọn mát xe giải dưới đó thì được cái này sẽ mất cái kia, được cái kia mất cái này. Cho nên tâm mình sẽ giới tính đó, thì mình phải giải theo đường tránh. Lúc đó mình đã thất, bây giờ mình phải học thắng để biết thắng. Và cái tâm mình phải tự dừng lại để tu tập, thì mình mới giải nó ra được, nó giải nó ra từng được, không có thể nắm nở được, không có thể dội dần được. Bởi vì sự nóng nở dội dần đó, nó là một cái tướng cận của cái tâm sân, nó chỉ vô thêm cái đau khổ mà thôi, chứ không được cái gì cả. Có nghĩa là nếu chúng ta là cái người đời thiền đó, thì chúng ta có một cái nghề nghiệp chân chánh. Thay tôi thì bây giờ đó, không có thể nói cái nghề nghiệp chân chánh được, mà nói là cái tâm chân chánh trong cái nghề nghiệp đó. Chứ bây giờ người chân chánh là người giáo hoặc là người chân chánh, không có tâm chân chánh, bây giờ không có tâm chân chánh. Chính như vậy mà cái nền giáo dục nó đã sụp đổ. Và bây giờ người ta đã kêu gọi cái sự sụp đổ đó, nhưng mà cái tâm có sửa nổi không? Sửa không nổi. Bởi vì người ta, thầy cô giáo cũng muốn có nhiều tiền, thì phụ huynh phải làm mọi giá đó. Bây giờ tôi bán bánh mì thôi, tôi nuôi con tôi đi học, bây giờ ba đứa đóng 4.500.000 tiền đâu ra, thì tôi cũng phải làm mua cái thịt gì tầm bậy tầm bạ đó. Giờ tôi làm vô thì nó mới đỡ được bán cái gì thì tôi mới có tiền tôi mới đắp vô cái chỗ khăn đó. Thì như vậy đó, cái vận động của một cái xã hội đó nó hình thực nó hơn là cái tâm không. Thì như vậy thì cái nghề nó còn không, mình đặt bán mình thấy không, từ vùng Cà Mau cho đến ra ở ngoài cái đường biên giới của nước mình đó, thì nơi nào là nhà nước để cái công xây dựng những cái nhà thương và cung cấp những cái tiện nghi cho nhà thương ở vùng xa xôi đó, thì cái hàng loạt giám đốc bệnh viện đều bị bắt hết. Vì họ ăn hối lộ bằng, họ ăn cặn bếp bằng tiền tỷ. Thì quý vị, mình nói một cái nghề chân chánh sao được, phải nói cái tâm chân chánh trong nghề nghiệp của mình. Vì như vậy trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy đó, khi mà mình làm bất cứ việc gì thì phải suy nghĩ xem cái việc đó lợi mình lợi người hay không. Nếu mà lợi cho mình mà không lợi người thì mình không làm, mà nếu lợi cho người không mà không lợi mình không làm. Cái chuyện này là chúng ta đã biết rồi. Xin cho tôi 2 phút nữa đi. Lấy bắt đầu. Lợi mình, lợi người, mà có điều sao? Nếu mà nếu lợi người, lợi mình mà không có lợi người thì sai. Nếu mà nếu là lợi người, lợi cho người mà không lợi mình mà không đúng, cái này á mình sẽ nổi sân. Bây giờ tôi chỉ nói với ngắn gọn như vậy thôi. Thấy ai mà xả hết cái thân mình á cho bằng mẹ xả thân mình cho con, tiền cũng không tiếc, công cũng không tiếc, thực khỏi nó cũng không tiếc, vợ ăn đất ngủ không tiếc, cái gì cũng không tiếc cho con hết. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà mình sống mà mình không có còn nghĩ bất cứ một cái gì cho mình hết, chỉ là cho con của mình thôi, chỉ là cho chồng của mình thôi, thì cái một mai đó khi người ta không đáp tính được cái yêu cầu của mình đó, cái sân hận và cái thù oán của mình đó vĩnh viễn không có xong. Quý vị thấy không, khi mà lo cho con thì đến khi nó thành ra hết rồi đó, hồi đó mình lưu thành cho con mình đó, không cho con nó giặt đồ, không cho nó lau nhà, không cho nó làm bất cứ một cái chuyện gì hết. Bây giờ mình ra thăm nó, thấy nó giặt đồ cho vợ nó, không cho lau nhà cho vợ nó, thấy nó rửa đứt cho nó là nó nổi ma lên rồi. Được không? Tao chưa thấy á, mày bắt đầu con cho tao ăn. Tao bệnh nó cũng đò, chúng ta nói tao bệnh tao cũng đò, lau nhà mà chưa cần lau cho tao. Bây giờ mình làm mỏi vậy. Mình thấy nó tức. Bởi vì sao? Vì trong cái tâm đó người đã nghĩ rằng nếu như mà có gì cần phải lo lắng thì cái người con trai nó phải lo lắng cho bà trước, thì người khác mới là sao. Thế là cái gì thế? Chúng ta đã yêu con ta bằng cái tâm luyến ái, cho nên khi chúng ta là hoàn toàn xóa hết những cái lợi của mình đó để bù đắp cho người khác, coi chừng chúng ta sẽ rơi vào tâm sân hận. Khi cái người vợ sống hết lòng với chồng đó, mà ông chồng đi lấy một cái người khác, thì cái sân hận của người này là nó khủng khiếp vô lắm. Vợ người ta có thể bằng ngã cái người đó ra, thằng lương mạnh cũng chưa thỏa cái lòng sân hận. Cái vô vô như vậy. Cho nên nó trong cái tâm từ mà Đức Phật dạy đó, không bao giờ Đức Phật nói là hoàn toàn bất lợi cho mình mà có lợi cho người khác, mà luôn luôn mình là một thành viên trong những thành viên đó. Trong cái gia đình khi mình nấu nướng xong thì phải nghĩ rằng mình là một thành viên, với chồng với con mình là tất cả những thành viên cùng chia sẻ. Thì khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, cái sân hận nó không có lớn, bởi vì đã đồng con cộng khởi với nhau mà chia sẻ mà. Bây giờ người ta không thích chia sẻ nữa thôi, nó có mất mát gì đâu. Đời sống mình đã sống hết một cái tấm là, thì cái thiện ở cái mình nó đã có rồi. Bây giờ người ta không biết cái điều đó thì thôi. Nhưng mà bởi vì mình đã xả hết toàn bộ cái người đó, mình rất tốt lực rồi, và tự mình đã o ép mình quá lúc rồi, bây giờ nó bật lại một cái là mình dính vô. Rất là khủng khiếp.